Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Những gì mà chúng ta sẽ học trong chủ đề này đó là rất bao quát, để nắm bắt được những vấn đề cốt lõi liên hệ đến chủ đề nêu trên, chúng ta lưu ý rằng môn học này nói chung và chủ đề này nói riêng đó có tầm ảnh hưởng rất lớn về phương diện xã hội và chính trị của đạo Phật. Rất tiếc là trong suốt 20 thế kỷ truyền bá đạo Phật tại các nước Phật giáo đại thừa đó, dù có những giai đoạn các bậc cao tăng đó, trở thành là quốc sư tư vấn cho vua về các vấn đề giữ nước, trị nước và phát triển đất nước, nhưng các học thuyết về xã hội và chính trị của Phật giáo đó hầu như không được giảng dạy cho tăng ni, huống chi là các Phật tử. Thì từ đó đó, nhiều nhà nho tấn công Phật giáo khi cho rằng đó Phật giáo là tôn giáo yếm thế, không dạy về tề gia trị quốc bình thiên hạ. Trên thực tế đó, về phương diện văn bản học, những gì mà chúng ta còn có được từ kinh Tạng Pali, kinh Tạng A Hàm và kinh Tạng Đại thừa đó, thì những lời dạy của Đức Phật về xã hội chính trị có thể nói phong phú hơn rất nhiều so với các tôn giáo khác về cùng chủ đề. Như vậy vấn nạn nằm ở chỗ là cách hành đạo của tăng ni là quá giới hạn. Do vì cách hành đạo giới hạn này và cộng đồng bao gồm giới trí thức, giới chính trị, giới doanh nhân, giới trẻ có cảm giác rằng hình thái đạo Phật mà tăng ni truyền bá tại các chùa đó chỉ là phương diện tín ngưỡng, do đó đã không thể thu hút được quảng đại đa số các tầng lớp xã hội đến với đạo Phật. Về vấn đề thứ nhất, quan điểm của Đức Phật về dân chủ. Thứ nhất là về khái niệm dân chủ là một thiết chế chính trị. Theo đó đó, nhân dân được quan niệm là gốc của tất cả các quyền lực, tức là dân làm nền tảng, dân là trục xây, dân là quan trọng. Lãnh đạo của một quốc gia trên nền tảng này đó là do dân bầu, dân giám sát, và dân có thể tiếp tục ủng hộ hoặc dân có thể phản đối nếu những người đại diện nhân dân trong thể chế dân chủ này đó không phát huy trọn vẹn được vai trò quản trị đất nước theo hướng đó, phát triển đảm bảo được độc lập chủ quyền của dân tộc, đời sống của người dân đó ngày càng tốt đẹp về phương diện vật chất, hệ thống giáo dục được nâng cao, giao thông được cải thiện, sinh hoạt văn hóa ngày càng phong phú, và nhiều tiện ích quan trọng khác. Cho nên thiết chế dân chủ đó, hiện nay đó là thiết chế chủ yếu trên toàn cầu. Có thể nói 80% trên tổng số 220 quốc gia và vùng lãnh thổ đó, ngày nay đó là chọn thể chế dân chủ. Trong lịch sử chính trị thì dân chủ được hiểu nôm na đó là quản trị đất nước theo số đông, rule by majority, hoặc có thể hiểu nôm na là cai trị bởi dân dân, rule by the people. Thì như vậy thể chế dân chủ đó đề cao vai trò quyền lực của nhân dân, và nhân dân ở đây tức là người đại diện cho đất nước được bầu chọn trong các kỳ bầu cử công bằng. Như vậy thiết chế dân chủ đề cao vai trò mà người dân có thể tham gia để quyết định vận mệnh của đất nước mình. Trên thực tế đó thì các quốc gia yếu về quân sự khó có thể quyết định số phận của đất nước mình theo hướng tự do ý chí. Những nước nhược tiểu về phương diện quân sự và kinh tế đó thường bị kẹt bởi các quốc gia siêu cường ở bên cạnh hoặc là ở xa tác động chi phối và gây những ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Chúng ta thấy như trong trường hợp cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine, thì Ukraine đó kể từ năm 2014 đã bị Nga chiếm đóng bán đảo Crimea, và Nga đã sáp nhập vùng lãnh thổ của Ukraine vào quốc gia của mình. Và kể từ đó đó thì họ đã ủng hộ cho hai thành phố nỗ lực tự trị trở thành là hai nước cộng hòa độc lập, bất chấp sự lên án của Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu cũng như là khối NATO về vấn đề này. Thì cách đây một tuần họ đã giấy khởi cái cuộc chiến xâm lược lên Ukraine. Chỉ vì đó Ukraine đó đang có khuynh hướng xin gia nhập vào khối NATO để độc lập về phương diện chính trị kinh tế dưới cái sự tầm soát của Nga. Và Nga xem cái việc Ukraine gia nhập vào khối NATO đó là mối đe dọa trực tiếp về an ninh quốc gia của chính mình, bởi vì tiếp giáp với biên giới NATO có thể thiết lập các cái căn cứ quân sự, mà trong đó đó có nặng nhất, quan ngại nhất đó, đó là những cái bệ phóng hạt nhân có thể tấn công các mục tiêu từ Ukraine đối với đất nước Nga. Thì đây là những cái cái quan ngại mà nó tước đi cái quyền tự chủ, tự quyết định vận mệnh của mình, của một đất nước. Thì trong thời gian qua thì chúng ta thấy là Liên Hợp Quốc đó đã họp khẩn cấp để phản bác về vấn đề Nga xâm lược Ukraine. Thì vậy đó, về nguyên tắc đó, thì thể chế dân chủ, người dân thông qua đó, đó bầu lên quốc hội, quốc hội thông qua đó, đó thì quyết định các chính sách quản trị đất nước của chính mình. Như ở đây đó thì quốc hội của Ukraine, tổng thống Ukraine quyết định vận mệnh của nước mình, nỗ lực muốn đi theo NATO, thì Nga không tán đồng cho việc đó, và để dằn mặt khối NATO cũng như là Ukraine đó, thì Nga đã giấy khởi cái cuộc chiến xâm lược mà ông tổng thống Putin đó dùng cái khái niệm khéo léo đó là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cho nên đó, những nước yếu về kinh tế và quân sự dầu có muốn cai trị đất nước theo thể chế dân chủ đúng nghĩa được Liên Hợp Quốc chấp thuận và luật pháp thế giới đó quy định, cũng rất khó lòng có thể vận hành. Thì từ đó chúng ta có thể suy ra những cái hoàn cảnh tương tự, chẳng hạn như Việt Nam đứng kế cạnh anh Trung Quốc khổng lồ. Thì cái cách vận hành của đất nước về phương diện chiến lược ngoại giao phải hết sức khéo léo, vì nước nhỏ bao giờ cũng thiệt thòi hơn các nước to lớn hơn. Trong cái cuộc chiến của Ukraine đó, tổng thống nước này phải thốt lên rằng đó, chúng tôi bị bỏ lại, chúng tôi chiến đấu một mình thôi, bởi vì khối NATO, Liên minh châu Âu chủ yếu chỉ ủng hộ về chính sách, rồi cung cấp thêm trang thiết bị vũ trang và súng ống vân vân thôi, chứ họ không có tham gia cuộc chiến ở Ukraine để chống lại Nga. Vì một trong những lý do quan trọng đó, của khối NATO đó, đó là không cho một nước ứng cử viên gia nhập khi trước đó đó có sự tranh chấp, có sự tranh chấp. Và cái biểu quyết dân chủ đó được đặt ra nó phải là 100% các thành viên ở trong khối, và chỉ cần có một quốc gia phủ quyết thôi thì việc gia nhập đã không thể thực hiện được. Và thứ hai đó, cái chỉ số tham nhũng phải được giảm thiểu tối đa, và các cái chính sách yêu cầu khác rất là khắt khe. Nên ngày hôm qua đó thì tổng thống Ukraine đó ký đơn xin chính thức gia nhập vào khối NATO. Nhưng mà từ thời điểm ký đơn cho đến lúc được chính thức gia nhập đó, có lẽ phải mất cả chục năm chứ không phải là đơn giản. Và đó cũng là cái cách mạnh mẽ tuyên chiến với nước Nga. Thì trở lại vấn đề đó, dân chủ là một cái thể chế chính trị được lựa chọn trên toàn cầu, nhưng mà trên thực tế đó thì người dân ở một đất nước yếu về chính trị và kinh tế sẽ khó có thể quyết định đúng nghĩa là do nhân dân bầu, nó bị tác động bởi các nhiệt lớn. Hệ thống quyết định mà mỗi thành viên trong một tổ chức chính trị đều có thể được bình đẳng trong các biểu quyết, thì cái thể chế đó, đó được gọi là thể chế dân chủ. Như vậy là trong thể chế dân chủ đó, đó là mỗi thành viên đều có quyền biểu quyết ngang nhau, chứ không đó là anh có vai trò cao, tôi có vai trò thấp thì tiếng nói của tôi đó kém hơn. Dân chủ thì nó là ngang bằng nhau. Thì trong thời giới dân chủ, tất cả các thành viên đều có quyền tham gia biểu quyết chính trị. Thì do đó dân chủ đó được xem là công cụ quản lý đất nước và phát triển đất nước nhằm đảm bảo các phương diện công bằng, bình đẳng và phát triển tốt đẹp của đất nước. Trong thể chế dân chủ thì mọi công dân đều có quyền tiếp cận được quyền lực một cách bình đẳng. Ai cũng được quyền tham gia ứng cử, và nếu như được nhân dân tin tưởng bầu chọn thì người đó có vai trò lãnh đạo. Thì trong 5 năm trở lại đây đó, chúng ta thấy có sự thay đổi về bầu chọn dân chủ ở một số nước, chỉ nhất là Hoa Kỳ. Thì tổng thống Donald Trump không phải là một chính trị gia, chỉ là một đại gia tỷ phú thôi, đầu tư vào nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực hoa hậu, rồi truyền hình thực tế, rượu và giáo dục đại học. Bằng cách khéo léo trong các thuyết trình và mạnh mẽ trong chủ trương, quyết đoán trong lập trường, ông đã thắng cử và trở thành là tổng thống của Hoa Kỳ, chưa từng có tiền lệ tại đất nước mà nền chính trị kinh tế của đó không chỉ là sức mạnh của toàn cầu mà còn khống chế nhiều phương diện của thế giới. Và nước Ukraine đó là một ví dụ điển hình khác. Tổng thống 44 tuổi này đó là một danh hài suốt 2 thập niên, và từ cái vai trò của một danh hài đó, khi ông tham gia ứng cử với cam kết chính sách là diệt trừ tham nhũng, tạo ra cái tính chủ quyền độc lập của Ukraine đối trước các siêu cường quốc ở kế bên, ông đã nhanh chóng đánh bại được đương kim tổng thống của nước này. Và trong 5 ngày của cuộc chiến ác liệt xảy ra thì tổng thống Ukraine đó đã chứng minh được năng lực điều hành đất nước và được truyền thông phương Tây ca ngợi, rất là bản lĩnh, sẵn sàng chịu chết ở tại thủ đô chứ không rời khỏi đất nước, mặc dù anh là nước đầu tiên đó kêu gọi tổng thống có thể gọi là sang Vương quốc Anh để tị nạn, và Hoa Kỳ là nước thứ hai cũng sẵn sàng cung cấp máy bay để cho ông rời khỏi đất nước một cách an toàn. Và những video clip selfie của ông đó nó trở thành là một cái nguồn động lực rất là lớn cho các chiến sĩ quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước. Dĩ nhiên theo dự đoán của các chuyên gia đó thì trong vòng 2 cho đến 3 tuần là nhiều, Ukraine đó sẽ bị Nga đánh bại trên đất nước của mình, vì cái sự dữ trội về vũ trang và quân lực của Nga so với Ukraine. Nhưng mà cách thức tổng thống của nước này đó đã làm cho người dân tin tưởng và các chiến sĩ tin tưởng. Thế vậy ở đây thì chúng ta thấy là công dân có quyền tiếp cận bình đẳng để tạo được cơ hội cho chính mình tham gia vào bộ máy quản trị nhà nước, và bất cứ ai có được tiếng nói thuyết phục tạo ra uy tín thì người đó vẫn có thể được bầu. Và khi được bầu rồi đó thì theo hiến pháp và hệ thống luật pháp của đất nước dân chủ thì người đó sẽ trở thành là nguyên thủ quốc gia. Cho nên đó, mọi công dân theo thể dân chủ đều được hưởng các quyền tự do được công nhận phổ quát trong hiến pháp và các luật. Đó là thể chế được xem là ưu thế hơn các thể chế chính trị khác. Sau đây đó tôi giới thiệu về hai thể chế chính trị thời Đức Phật. Thứ nhất đó, là thể chế dân chủ cộng hòa Republic. Thì trong 16 tiểu bang thuộc nước Cộng hòa Ấn Độ cổ đại thời Đức Phật đó, thì tiểu bang Vachi, Mala, Lichavi và Sakya cũng như một vài tiểu bang dọc theo sông Hằng, dãy Himalaya Sơn đó, cho đến miền đông bắc của Magad được xem là các thể chế dân chủ cộng hòa. Nhân đây thì tôi cũng xin mở một dấu ngoặc đơn nhỏ về cái cách so sánh tỷ lệ. Thì trong kinh Tạng Pali đó thường dùng á không bằng 1/16, tức là nói về cái tỷ lệ nhỏ không đáng kể. Thì con số 16 này đó chúng ta nên hiểu đó là 16 tiểu bang gộp lại thành một đất nước Ấn Độ rất là to lớn. Mà có giai đoạn trong thời cổ đại đó, Ấn Độ bao gồm Ấn Độ nè, Pakistan nè, Bangladesh nè, Bhutan nè, Nepal nè, Afghanistan nè. Thì những nước đó phải trở thành những nước độc lập. Cho nên con số 16 tiểu bang này đó được sử dụng như là một cái tổng thể lớn, con số lớn. Do đó việc so sánh không bằng 1/16 đó ngụ ý cho chúng ta biết rằng đó cái số lượng đó là rất ít, là không đáng kể. Đối lập lại với thế chế dân chủ cộng hòa đó thì thời Ấn Độ cổ đại phần lớn đó, cũng giống như là các quốc gia khác trên toàn cầu đề cao thể chế dân chủ. Thì đại diện thể chế dân chủ quan trọng nhất trong thời Đức Phật đó, đó là nước Kosala dưới sự trị vì của vua Ba Tư Nặc, mà thủ phủ là Xá Vệ, và nước Magad dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La, mà thủ phủ là Dương Sát. Thì hai tiểu bang quân chủ này đó còn thiết lập mối quan hệ hôn nhân để tạo ra một liên minh quân sự khổng lồ và vững chắc. Từ xa xưa thì các nhà vua có tầm nhìn chiến lược về quân sự đó thì thường mở rộng bờ cõi của mình, sức mạnh quân sự của mình bằng cách là liên minh với các quốc gia khác thông qua con đường hôn nhân. Và theo quy luật đó đó, khi mà nước liên minh bị tấn công bởi một nước khác thì các thành viên trong liên minh đó phải có trách nhiệm tham gia cuộc chiến, đóng góp khí tài, đóng góp nguồn kinh tế và áp dụng những cái chính sách trừng phạt nhằm kháng cự lại, chống đối lại quốc gia đã tham gia cuộc chiến chống lại một trong các thành viên của liên minh mình. Cho nên là khi Nga giấy cuộc chiến xâm lược vào Ukraine đó, thì tổng thư ký của khối NATO đã họp báo và tuyên bố với thế giới rằng đó, khối NATO nó sẽ bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ của toàn khối. Và đặt cái sự cảnh báo lên mức độ cao nhất để sẵn sàng tác chiến với Nga. Thì thời xưa nó cũng như vậy. Về xuất bản đó, thì Bagdad, phiên âm là Mang Kiệt Đà đó, là tiểu bang mạnh nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và xã hội trong thời đại của Đức Phật. Thì Magad nay đó là tiểu bang Bihar. Rất nhiều các nhà chính trị của Ấn Độ xuất thân từ tiểu bang này. Phần lớn các Phật tích Ấn Độ đó chỉ nằm trên hai tiểu bang thôi. Nó theo địa dương ngày nay đó, đó là tiểu bang Bihar và Uttar Pradesh. Thì hai tiểu bang này đó chiếm một cái vùng địa dư mà thầy Đức Phật gọi đó là miền Bắc Ấn Độ. Miền Bắc Ấn Độ thì có nơi người ta xem là các cái vùng địa dư được Đức Phật hoàn hóa trong suốt 40 năm hành đạo của Ngài đó, cái bao gồm luôn cả miền Trung Ấn Độ. Rất có ít các bằng chứng thuyết phục rằng là Đức Phật đã đi xuống miền Nam của Ấn Độ. Nó chỉ có những cái câu chuyện huyền thoại rằng là Đức Phật đã từng có mặt ở tại Tích Lan, tức là cái phần dưới cùng một cái đảo quốc độc lập khỏi miền Nam của Ấn Độ. Ở miền Nam Ấn Độ Đức Phật còn chưa đến, thì làm sao mà Đức Phật có dịp băng qua biển rồi đi đến nước Tích Lan được. Nhưng mà các cái câu chuyện huyền thoại đó, đó nó tạo ra các năng lượng niềm tin về sự truyền bá Phật giáo vững chãi ở nhiều vùng lãnh thổ khác nhau của đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Thực ra thì trong suốt 45 năm do giới hạn giao thông, Đức Phật đã không thể có mặt trên toàn cõi Ấn Độ vì quá rộng lớn, mà phương tiện giao thông lúc bấy giờ đó chủ yếu đó chỉ có xe bò thôi. Chỉ có xe bò. Ngoài hai thể chế Cộng hòa và quân chủ đó, thì chúng ta có thể gián tiếp thấy rõ cách mà Đức Phật đã đặt ra một thể chế chính trị mới, được tạm gọi đó là thể chế pháp trị, tức là Dhammic hay là Dhamma Governance. Xin trích dẫn kinh Trường Bộ tập 3 trang 61 bản Bali. Đức Phật đã đề cập đến khái niệm Chakravatin, thường được dịch trong các bản chữ Hán là chuyển luân thánh vương đó. Thì Chakra đó là bánh xe đó. Và Vati là người lăn chuyển, Chakravati là người lăn chuyển bánh xe. Thì đó là cái cách gọi tắt thôi. Thực ra đó, thì cái khái niệm này đó được sử dụng để chỉ cho một vị vua mà về phương diện chính trị đó cai trị đất nước bằng chủ nghĩa pháp quyền hay là chủ nghĩa pháp trị. Thì trong tiếng Pali đó chúng ta có cụm từ Thammam Yava Nisaya, dịch theo tiếng Việt hiện đại đó là nguyên lý công bằng hay là nguyên lý chân chính. Tức là chuyển luân thánh vương là người thay mặt đất nước quản trị đất nước theo nguyên lý của sự công chính hay là sự công bằng, tức là lấy luật pháp làm kỷ cương và là trục xoay của mọi hoạt động xã hội. Hiện nay các quốc gia dù đi theo thể chế quân chủ, thể chế dân chủ hay bất cứ một thể chế nào, bao gồm thể chế xã hội chủ nghĩa, thì chủ nghĩa pháp quyền, tức là cai trị đất nước trên nền tảng của luật pháp đó, được xem là mối quan tâm hàng đầu, hầu như không có sự lựa chọn tốt hơn. Là một nhà chính trị, dù là một tiểu quốc Sakya, trước khi đi tu, Đức Phật có các quan điểm về chính trị, nhưng tự thân của Ngài thì không tham gia các hoạt động chính trị. Kể từ khi đó, Ngài đã từ bỏ cơ hội làm vua của Sakya. Cho nên chúng ta không cảm thấy lạ là sau khi giác ngộ đó, trong rất nhiều các bài kinh, Đức Phật đã gián tiếp đề cập đến một cái thể chế chính trị mà chúng ta tạm gọi là thể chế pháp trị, dược lên trên hai thể chế rất là thịnh hành lúc bây giờ, đó là thể chế quân chủ và thể chế cộng hòa. Trong văn học Pali và A Hàm tương đương đó, chúng ta có tối thiểu là khoảng 20 bài kinh đề cập trực tiếp đến vai trò của chuyển luân thánh vương và sự cai trị đất nước của chuyển luân thánh vương theo hướng pháp trị. Trong kinh Tăng Chi tập 1 trang 109, thì chúng ta lại có một khái niệm, một cụm từ Dhammadi Bhatiyo. Tạm dịch là sự công chính là vua của người cai trị. Thế vậy, nhà vua phải cai trị đất nước đó, theo chủ nghĩa pháp quyền, và vua phải được đặt dưới pháp quyền, chứ là vua không phải là đối tượng vượt lên trên khỏi luật pháp, mà vua cũng là một chủ thể bị quản trị bởi luật pháp. Và nói cái khác á, pháp quyền hay là pháp trị mới đích thực là vua của đất nước. Chúng ta thử đặt một cái giả thuyết đi, nếu Đức Phật không đi tu, thì theo dự đoán của tiên tri A Tu Đà đó và Kiều Trần Như, thì Đức Phật sẽ trở thành chuyển luân thánh vương Chakravarti. Và chuyển luân thánh vương đó, trong bối cảnh này đó, được hiểu là một người làm thay đổi thể chế chính trị đang hiện hành lúc bấy giờ. Và đây là điều mà 16 vị vua cai trị 16 tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ không hề mong muốn. Bởi vì Ấn Độ là một nước đó giữ tính truyền thống rất là cao, mà tính truyền thống bao giờ cũng là bảo thủ mới có thể giữ gìn được. Vậy đó, khi Đức Phật chọn con đường làm nhà tâm linh thì chắc chắn là Ngài không thể trực tiếp quản trị đất nước theo hướng pháp quyền mà mình đã đặt ra. Cho nên Ngài đó gửi gắm cái quan điểm đó vào trong những lời dạy ở trong kinh, để cho các nhà vua có cơ hội làm đệ tử của Ngài có dịp tham khảo. Mà theo tiên tri đó thì chuyển luân thánh vương đó còn có ý nghĩa rộng hơn, đó là người có khả năng thống nhất giang sơn về một mối. Ấn Độ là một cái thể chế dân chủ thời xưa, bây giờ cũng là thể chế dân chủ, mà thống nhất về một mối thì chắc chắn là 16 vị vua của 16 tiểu bang Ấn Độ không bao giờ mong muốn, không bao giờ mong muốn. Cho nên ta rất là quan ngại Đức Phật. Và người quan ngại Đức Phật nhiều nhất vẫn là vua Tần Bà Sa La. Chứ ta nhớ là trong cái hành trình từ bỏ hai vị thầy khai tâm ở tại Vesali, dù đã giúp cho ngài đạt được thiền vô sơ xứ và phi tưởng vô tưởng xứ, Sa môn Siddhartha Gautama đó đã hành cước đến Magad. Thì lúc đó đó là các nhà tư vấn chính trị của vua Tần Bà Sa La đó đề nghị nhà vua đó làm một cái đại tế đàn, nhưng một cái cớ thôi, mà mục tiêu quan trọng đó là chặn Đức Phật lại và gián tiếp theo dõi để nắm bắt mục đích Đức Phật đến Magad để làm gì, đến với tư cách là một nhà chính trị để sau này trở thành chuyển lên thánh vương, hay là đến với tư cách là một nhà tầm cầu tâm linh. Cái bẫy mà vua Tần Bà Sa La đã giữ Đức Phật đó, nếu ngài không chê mà ngài ở lại cùng ngồi trên tòa vua cùng với tôi cai trị thần dân trong vương quốc Magad này, thì Đức Phật đã trả lời rất là dứt khoát à, rồi không thỏa mãn với các hành vi trong đời, cho nên tôi đã quyết định trở thành nhà tâm linh chứ không làm chính trị. Dĩ nhiên đó là nhà vua đâu có dễ dàng tin tưởng như thế đâu, nhưng mà các nhà tư vấn chính trị của vua Tần Bà Sa La đã quan sát Đức Phật, cách phản ứng của Đức Phật khi bị hỏi một cách rất là đột xuất, thì rõ ràng đó họ đã bắt đầu an lòng rằng là thái tử Siddhartha Gautama đó không hề có ý định làm chính trị. Cho nên mối quan ngại rằng là Tất Đạt Đa Gautama trở thành đó chuyển lên thánh vương nó không đặt ra. Cho nên cái cuộc hội ngộ giữa hai nhân vật đó là Đức Phật Thích Ca và vua Tần Bà Sa La đó, trước khi ngài được giác ngộ đó, đó là một cái cuộc là thám thính để đánh giá rằng là thái tử Siddhartha có ý định làm chính trị không. Nhìn chung thì thể chế pháp trị là một thể chế chính trị lý tưởng có khả năng đảm bảo được sự công bằng xã hội, và theo đó đó mọi thành phần có thể tham gia đóng góp vào phát triển đất nước cũng như là làm lớn mạnh nền kinh tế của quốc gia mình. Thì thể chế pháp trị đó có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển hoàn hảo của xã hội ở mức độ tương đối có thể. Thì tôi tạm đặt ra ba cái trụ cột quan trọng của thể chế pháp trị theo quan điểm của Đức Phật. Thứ nhất là cai trị đất nước bằng luật pháp. Cho nên có rất nhiều những cái đoạn kinh Đức Phật nói như thế. Thứ hai đó, hỗ trợ luật pháp bằng đời sống đạo đức, mà nhà vua phải là người điển mẫu về lối sống cao quý này. Thì thứ ba đó, giới thiệu chánh pháp Samma Dhamma hoặc là Sat Dhamma, tức là chân lý tuyệt vời, làm phong phú đời sống tinh thần và văn hóa của người dân. Và đây cũng là cách làm cho người dân đó sống hữu ích và có giá trị ha. Bên cạnh việc tôn trọng luật pháp và đề cao đạo đức, như vậy ba trụ cột: luật pháp, đạo đức và chân lý được xem là những nền tảng quan trọng của thể chế pháp trị theo quan điểm của Đức Phật trong kinh tạng Pali và A Hàm. Về vấn đề dân chủ trong tăng đoàn Phật giáo đó, thì chúng ta có thể khẳng định đó, Đức Phật là người đầu tiên trong các nhà sáng lập tôn giáo đề cao dân chủ trong cộng đồng tôn giáo. Nếu trong thể chế chính trị dân chủ thì không có người có quyền tối cao, thì trong tăng đoàn Đức Phật cũng khẳng định nhiều lần đó, Ngài không phải là người quản trị tăng đoàn, mà chỉ là người chỉ đường để tăng đoàn theo đó, đó sống hòa hợp và phát triển tốt. Do đó trước khi Đức Phật qua đời đó, trước câu hỏi của tôn giả Ananda, ai sẽ thay thế Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn, Đức Phật đã trả lời rằng đó, hãy lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, hãy lấy giới pháp đó, làm nơi nương tựa, không nương tựa vào bất kỳ một người nào khác, không nương tựa vào bất kỳ cái gì khác. Như vậy, ở cái vế đầu không nương tựa vào bất kỳ một người nào, Đức Phật đã gián tiếp khẳng định rằng đó, Ngài không đặt ra một người có vai trò lãnh đạo tối cao của tăng đoàn. Mà ngày nay đó, ở các nước Phật giáo Nam truyền thì gọi đó là Sangha Raja, dịch sát nghĩa là tăng vương, hay cụ thể hơn nữa là tăng đoàn vương hay là tăng đoàn chi vương, tức là vua của tăng đoàn. Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đều đi theo mô thức này. Vào năm 1964, sau khi đã vượt qua được pháp nạn của thể chế chính trị Ngô Đình Diệm, thì giáo hội lúc đó đó đã thiết chế bộ máy hành chính của giáo hội thành hai cấp: hội đồng viện tăng thống thì tương đương với cách mà hiện nay chúng ta đang gọi trong giáo hội Việt Nam đó là hội đồng trị sự, có trách nhiệm vận hành tất cả các hoạt động hành chính của giáo hội. Và viện tăng thống đó là lãnh đạo về tinh thần ha. Và lúc đó đó, các thành viên của viện hóa đạo đó, tuổi từ 20 hoài cho đến khoảng 40 thôi. Còn trong viện tăng thống đó thì khoảng 50 đã trở thành là thành viên của viện tăng thống rồi. Một giáo hội mà nhân sự lãnh đạo hành chánh đó đều là những người rất là trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết. Cái việc phát triển giáo hội và cái việc tập thống nhất trong 11 năm đó, có nhiều cái giá trị mà ngày nay đó là lúc chúng ta cũng làm chưa được. Ví dụ như là hệ thống trường trung học Bồ Đề, rồi 163 trường tính từ Quảng Trị cho đến Mũi Cà Mau. Đó là một cái thành quả rất lớn của giáo hội này. Ngày nay gần như là chúng ta bỏ rơi cái hệ thống giáo dục và dân sự trực thuộc giáo hội, cho nên chúng ta hoàn toàn không có tính tổ chức về việc mở các tư thục dành cho các Phật tử như là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 1975. Thế vậy cái vai trò của tăng thống trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và vai trò của pháp chủ trong giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện nay nó cũng tương đương với vai trò tăng vương trong các nước Phật giáo Nam truyền. Theo đó đó, giáo hội có một vị lãnh đạo tối cao về phương diện tinh thần và có một vị lãnh đạo tối cao về phương diện hành chánh. Như vậy ít nhất là có hai nhân vật, vừa lãnh đạo tinh thần và vừa một nhân vật là lãnh đạo về quản trị. Và mô hình tăng đoàn mà Đức Phật đã đặt ra trong thời đại của Ngài cũng như là di chúc của Ngài trước khi Ngài qua đời đó, là không cần thiết phải có mô hình đó, mà phải đề cao cái mô hình đó là dân chủ ở trong tăng đoàn. Dân chủ đó tiến hành sự biểu quyết, cái mà chúng ta thường gọi trong tiếng Pali và Sanskrit là Sangha Kama. Kama đây đó là nghiệp, Kama là nghiệp. Và nghĩa trong ngữ cảnh này đó, đó là biểu quyết tăng đoàn. Sangha Kama, Yết Ma hay là Kiết Ma thì chúng ta nên dịch theo cái từ hiện đại đó là gì? Biểu quyết tăng đoàn. Tức là các hoạt động của tăng đoàn mang tính biểu quyết tập thể, và đây là biểu quyết tuyệt đối theo số đông, chứ phải chiếm 70%, 80%. Hồi xưa đó là gần như là 100%. Hiện nay khối NATO để đặt ra cái cương lĩnh đó, muốn chấp nhận một và ứng cử viên quốc gia nào làm thành viên của khối đó thì phải được sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả các thành viên. Đó là dân chủ tuyệt đối. Như vậy là dân chủ tăng đoàn được Đức Phật thiết lập là một loại dân chủ đồng thuận tuyệt đối. Do đó theo thể chế này đó thì không có các chuỗi thẩm quyền về mệnh lệnh và trách nhiệm đính kèm theo. Bắt buộc nhóm A hay là nhân vật A trong cái thể chế dân chủ đó phải làm thế này làm thế kia. Tất cả nó là biểu quyết tập thể, và sau khi biểu quyết rồi đó thì mọi người phải tuân thủ theo, dầu là người đứng vai trò cao nhất ở trong tổ chức cũng không có ngoại lệ. Cho nên nếu chúng ta để ý cái cách mà Đức Phật thiết lập ra giới luật cho người xuất gia, bao gồm là bí khu Patimukha và bí khu ni Patimukha, tức là giới kinh hay gọi là giới bản tỳ khu và giới bản tỳ khu ni đó, thì rõ ràng Đức Phật đó không ngồi lên trên hệ thống giới luật, mà Đức Phật đó là một người rất là điểm mẫu trong cái mô hình được chính mình thiết chế thông qua cái biểu quyết của tăng đoàn lúc bây giờ. Theo thể chế dân chủ tăng đoàn đó thì các thành viên tăng đoàn đều có quyền bình đẳng trong biểu quyết về tăng sự. Sangha Kama như tôi đã nói nãy đó, đó là biểu quyết tăng đoàn, hoặc có thể dịch một cái từ tương đương khác là biểu quyết tăng sự, tức là biểu quyết về các hoạt động hay là các Phật sự của người xuất gia. Mà thành viên tham gia vào trong các biểu quyết tăng đoàn này đó phải có giới phẩm là tỳ khu đối với tăng, và phải có giới phẩm tỳ khu ni đối với ni. Như vậy giới phẩm thức so bana ni và sa di ni không được quyền tham gia biểu quyết tăng sự đối với các hoạt động của ni, và giới phẩm sa di cũng như là những người tập sự xuất gia không được quyền tham gia, nói chi là biểu quyết các hoạt động của tăng đoàn. Lúc này luôn tiện này tôi xin mở một cái dấu ngoặc đơn nhỏ. Sự khác nhau giữa chủ trương của Đức Phật và các tổ sư luật của Trung Hoa thì Đức Phật là chủ trương á là sa di được quyền tìm hiểu trước và học hỏi trước những giới khoản trong bí khu Patimukha, giới kinh tỳ khu. Và tương tự sa di ni và tức so ba na ni được quyền nghiên cứu trước và học trước các giới khoản được quy định cho tỳ kheo ni ở trong Bhikkhu Ni Patimokkha. Và việc này được quy định rất rõ ở trong Vinaya Pitaka của Phật giáo Nguyên Thủy, tức Somanani đó. Người ta biết đến chính yếu vẫn là sáu hợp pháp, chứ thực ra nếu mà dựa vào luật tạng Bali đó thì ngoài sáu hợp pháp đó ra đó thì Thức So phải học gần như là 300 giới điều của tỳ kheo ni. Và tương tự đó, các sa di trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó phải học gần 200 điều của tỳ kheo. Rồi sau này đó, các tổ sư luật của Trung Quốc đó, đã tham khảo và biến nó thành là gì? 24 hoài nghi bên cạnh 10 giới sa di. Chứ thực ra hôm nay đó là cái sự sáng tạo hoàn toàn, đặt ra những cái nội dung mà trước đó Đức Phật chưa từng đề cập đến. Thực ra những vấn đề về oai nghi lớn, oai nghi phụ đều đã được Đức Phật quy định. Sa di, sa di ni, Thức So Ma Ni gần như là phải học trước rồi. Rất tiếc là cái truyền thống này đó nó không được duy trì mạnh trong thời đại ngày nay, cho nên đó là từ 10 giới nhảy vọt lên 250 giới đối với tăng, rồi từ 10 giới đối với sa di ni và cộng thêm là 6 hợp pháp đối với tỳ kheo ni, nhảy vọt lên là 348 giới đối với tỳ kheo ni trong luật pháp tạng bộ, hay còn gọi là luật thứ phần. Thì chúng ta thấy cái khoảng cách đó, nó quá lớn, nó quá chênh lệch về số giới điều. Chứ thực ra trong luật tạng đó thì cái số chênh lệch đó nó không cao. Ngoài 10 cái giới chính thì phải học thêm rất nhiều cái giới phụ, mà cái giới phụ đó nó là được xem đó là tương đương với các điều khoản giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Nhưng mà cái khác biệt giữa các tổ sư Trung Quốc là gì? Là nghiêm cấm không cho sa di đọc giới luật tỳ kheo, không cho sa di ni Thức So Ma Na Ni đọc giới luật tỳ kheo ni. Mà trong giới luật của Đức Phật á thì không được tham dự Upasatha, tức là lễ đọc giới. Không được tham dự lễ đọc giới không có nghĩa là không được quyền hiểu giới, hai cái điều nó khác nhau hoàn toàn. Tại vì tại sao không được tham dự lễ đọc giới? Là bởi vì trong cái lễ đọc giới đó nó có cái biểu quyết tăng đoàn. Biểu tăng đoàn nó được nêu ra theo một cái trình tự: tăng đã giám hợp đầy đủ chưa? Bạch đại đức, tam phương đã nhóm đầy đủ, có ai khiếm diện và gửi dục không, vân vân. Rồi những người chưa thọ đại giới hay là cụ túc giới đã ra chưa? Là bởi vì cái này là biểu quyết tăng đoàn, mà theo cái luật biểu quyết tăng đoàn, ai chưa phải là tỳ khưu thì không được biểu quyết tăng sự của tăng, ai chưa phải là tỳ khưu đi thì không được biểu quyết tăng sự của đi. Đó là vấn đề Sangha Kama, vấn đề yếu ba, chứ không phải là cấm không được quyền đọc giới. Hai vấn đề này nó khác nhau dữ lắm. Trong trường bộ kinh, xin lỗi, trung bộ kinh tập 3 trang 9 và trang 10 thì Đức Phật có dạy như sau: tất cả mọi người đều phải tôn thờ chánh pháp và giới luật. Thực ra suốt cả 45 năm á, Đức Phật chỉ truyền bá hai nội dung chính thôi: Dhamma, tức là những lời dạy về chân lý; thứ hai đó là Vinaya, những lời dạy liên hệ đến luật đạo đức tại gia, đạo đức xuất gia. Abhidhamma đó là phần phát triển về sau này. Mặc dầu đó Phật giáo Thừa Tự Bộ vẫn có quan điểm rằng đó Abhidhamma là do Đức Phật nói, nhưng các bằng chứng nhân bản học thì chứng minh ngược lại, rằng đó Abhidhamma đó là tổng hợp những lời dạy của Đức Phật về triết học tâm. hay là tâm lý học ứng dụng. Và tác giả của Abhidhamma đó là một số vị đệ tử thánh nằm ở trong 10 đại đệ tử của Đức Phật và thế hệ học trò của các vị này, đời 1 và học trò đời 2 sau khi Đức Phật qua đời. Trong Trường Bộ tập 2 trang 77 chúng ta có cụm từ bhikkhu Abhavrithani giáp Nam Bát, có thể tạm dịch đó là vì sự thống nhất và thịnh vượng của tăng đoàn, trở thành như là vấn đề cốt lõi của dân chủ trong tăng đoàn. Như vậy nói cách khác là nếu tăng đoàn duy trì được tính dân chủ như cách mà Đức Phật đã đặt để qua học thuyết biểu với tăng đoàn, thì tăng đoàn có cơ hội phát triển mạnh. Hiện nay cái thể chế hành chánh giáo hội đó, chúng ta đi giống cái mô hình đó của quản trị ở bên ngoài, nó khác với cái quản trị tăng đoàn theo thể của Đức Phật. Hai mô thức này khác rất là xa. Thì nếu chúng ta so sánh giữa thể chế hành chánh của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75 với thể chế hành chánh của giáo hội Phật giáo Việt Nam từ năm 1981 đến nay đó, thì dù cái khái niệm có khác nhau nhưng mà về bản chất nó là một thôi. Giáo hội thống nhất thì gọi đó là viện tăng thống, thì giáo hội Phật Việt Nam hiện nay gọi đó là hội đồng chứng minh, giáo hội thống nhất gọi đó là viện hóa đạo, thì giáo hội Phật Việt Nam gọi là hội đồng trị sự. Và mô thức này đó, nếu chúng ta so sánh với thể chế chính trị của các quốc gia mà lấy Mỹ làm nền tảng đó, thì thể chế của Mỹ nó gồm có hai viện, thượng nghị viện góp phần biểu quyết các luật, sau khi hạ nghị viện do đảng cai trị đề xuất và thông qua. Thì hạ nghị viện đó, là những người mà nói theo ngôn ngữ xã hội chủ nghĩa đó là đại biểu quốc hội tham gia quyết định các dự luật rồi ban hành các luật, tức là chính sách đất nước. Còn thượng nghị viện đó vẫn là cái cơ quan gọi là xem xét cuối cùng, nếu được thượng nghị viện thông qua đó thì các dự luật đã được biểu quyết đa số ở hạ nghị viện mới trở thành là hiện thực được. Vậy trong giai đoạn nào mà lãnh đạo và đại đa số của hạ nghị viện cũng như thượng nghị viện đó thuộc về một đảng đó, thì hầu như mọi chính sách của đảng cai trị đó đều được thông qua 100%. Còn đại đa số trong lịch sử tổng thống của Mỹ đó, thì đảng cai trị có thể là lãnh đạo hạ viện, nhưng mà ở trên thượng nghị viện lại do một đảng đối lập lãnh đạo, cho nên có trường hợp đã được thông qua ở hạ viện nhưng là bị phủ quyết ở trên thượng viện. Thế giới dân chủ nó có những cái rắc rối của chính nó, chứ không phải là cái gì nó cũng hay hết. Bởi vì tìm sự đồng thuận tập thể trong nhiều trường hợp là rất khó. Nếu trong thể chế chính trị dân chủ là quy lý dân chủ tự trị, thì dân chủ trong tân đoàn không phải là sự tự trị mà là sự độc lập của giáo hội đối với thể chế chính trị của bất cứ nhà nước nào. Theo đó đó, các thành viên tăng đoàn được quyền biểu quyết về các hoạt động sinh hoạt tu học Phật sự của người xuất gia, mà các thể chế chính trị và người lãnh đạo các thể chế chính trị không được quyền can thiệp vào. Theo Thừa Bộ Kinh tập 2 trang 77, Đức Phật khẳng định rằng là cho đến khi nào tăng đoàn không phá hoại giới luật thì cho đến lúc đó tăng đoàn phát triển mạnh. Thì đây là một cái minh chứng cho thấy đó là các tăng thành viên tăng đoàn đó đã tôn trọng quyết định dân chủ của tăng đoàn trong việc đó, đặt để hệ thống giới luật được chia thành đó là 7 nhóm từ cái cấp độ nặng nhất cho đến là cái cấp độ đơn giản nhất, và cuối cùng đó là giải pháp nhằm giải quyết tất cả các rầy rà bất đồng, tranh luận tranh chấp ở trong tăng đoàn. Nặng nhất đó là parachika, tức là tội trục xuất, thể ai vi phạm vào đó không còn tư cách thành viên tăng đoàn trọn đời. Thì kế đến đó là tăng đàn, tức là làm thương tổn tư cách thành viên tăng đoàn, phải trải qua cái phép biệt chúng, rồi có những cái sự phục thiện để làm vui lòng đại chúng, được gọi là ý hỷ. Và nếu lỡ giấu cái lỗi lầm đó 5 ngày thì phải cộng thêm 5 ngày phải biệt chúng để bị trị phạt, sau đó mới được phục hồi tư cách thành viên tăng đoàn. Đối với ni đó thì phức tạp hơn, thì khi mà phục hồi tư cách đó thì phải có 20 tỳ kheo tăng và 20 tỳ kheo ni cùng chứng giám cho cái sự cải thiện đó. Hiện nay thì gần như là chúng ta chỉ giữ này về hình thức thôi, chứ không có giữ đúng theo những gì mà Đức Phật đã quy định. Thì mục đích đó, tạo ra cái thể chế tăng đoàn về các biểu quyết tăng sự theo cái cấp độ vi phạm từ nặng nhất cho đến là nhẹ nhất, nhằm giúp cho tăng đoàn được thanh tịnh và trở thành một cái tổ chức rất là uy nghiêm, có giá trị. Trong kinh Trường Bộ tập 2 trang 154, khi được tôn giả Ananda hỏi đó, Đức Phật đã trả lời rằng là sau khi ngài viên tịch đó, tùy theo nhu cầu thực tiễn ở các tiểu bang, khi tăng đoàn có mặt để truyền bá chân lý và đạo đức, thì những giới luật tiểu tiết có thể được bỏ đi. Trong tiếng Anh dịch là minor rules, tức là những cái quy định nhỏ nhặt. Nó có thể là có giá trị ở cái vùng địa chính trị này, nhưng mà nó không có giá trị ở cái vùng địa chính trị khác, và trải qua thời gian nó cũng như thế. Nhưng mà rất tiếc đó, là tăng đoàn đã không làm theo lời di huấn của Đức Phật. Cho nên bây giờ chúng ta thấy là ở trong giới tỳ khưu và giới tỳ khưu ni đó có nhiều cái giới nhỏ nó không còn hữu dụng nữa. Ví dụ như quy định về y tắm mưa thực ra nó là vải tắm mưa thôi, bởi vì tăng đoàn mỗi thành viên chỉ có ba y, nói ba y thực ra có một bộ thôi. Cái tăng già lê là cái y khoác bên ngoài, rồi thượng y là cái áo, hạ y giống như cái khố, cái sà rông. Như vậy một tu sĩ có một bộ chứ bao nhiêu đâu. Rồi chính vì thế mà Đức Phật có quy định đó, thì khu đi không thể ngủ cách đêm thiếu y tăng già lê sangati. Rồi thiếu y như vậy đó, nó làm cho cơ thể bị mất đi cái tính trang nghiêm, vì không có đầy đặn đó, phủ trùm hết toàn thân. Thì bây giờ cái y tắm mưa còn chỗ xài đâu, hoặc là cái y che ghẻ. Thì ngày xưa chưa có các cái băng vệ sinh, rồi chưa có các cái dụng cụ vệ sinh, chưa có các cái tiện ích để trị nhiễm trùng như là bây giờ. Gọi là y chứ thực ra nó là tấm vải thôi, tấm vải băng lại để cho ruồi muỗi nó không có làm cho cái vết thương nó bị lở loét nặng hơn. Bây giờ cái đó có còn xài đâu, hoặc là tắm mưa ở ngoài trời mưa, bây giờ chùa nào cũng có nhà tắm. Nó có vài chục những cái điều giới về quan nghi tế hạnh nằm ở trong cái nhóm chúng học đó, hay là ưng học đó, thì chúng ta thấy là nó không còn cái tính ứng dụng nữa, nhưng mà chúng ta vẫn giữ. Đang khi có nhiều vấn đề phát sinh thì chúng ta lại không bổ sung vào. Như vậy là giữ truyền thống thì cũng có cái hay là chúng ta không quên gọn nguồn, nhưng mà không bổ sung để cập nhật về những gì đang diễn ra đó thì có nhiều điểm bất cập. Thì nói tóm lại, thể chế dân chủ trong tăng đoàn á đề cao cái sự đồng thuận toàn thể, hay là còn gọi là đồng thuận tuyệt đối. Thì đây là điều mà Đức Phật đã chủ trương ở trong Lục Tạng tập 1 trang 121. Đối với các vấn đề bất đồng hay là các vấn đề dẫn đến sự tranh chấp đó, thì Đức Phật đề cập là cần phải hội hợp nhau, làm việc với nhau, giải tán nhau trong tinh thần hòa hợp. Tức là ai chưa tán đồng thì phải kiên trì thuyết phục. Dĩ nhiên á, cái dân chủ đó cũng rất là cam go. Còn dân chủ tương đối đó, tức là dân chủ theo đa số, miễn là quá bán đó, được xem đó là thành công. Trên 50% được xem là đạt yêu cầu. Thì phần lớn hiện nay các thể chế chính trị chọn theo biểu quyết đa số đó, chứ không phải là biểu quyết tuyệt đối, đồng thuận tuyệt đối. Còn tăng đoàn á, là bởi vì các thành viên tỳ khưu và tỳ khưu ni đều trải nghiệm mình ở trong chân lý, nên là có được cái mắt tuệ và trải nghiệm mình trong đạo đức, cho nên có được nhân cách, có thể vượt qua được tính ganh tị, tính hơn thua, tính thụ động, tính tiêu cực, để có thể sẵn sàng biểu quyết theo đa số. Còn khi mình thấy là mình có bất đồng mà đại đa số chấp nhận á, thì cái thói quen văn hóa ứng xử của thành viên tăng đoàn lúc đó gì? Mặc nhiên im lặng. Mà im lặng trong bóng Phật giáo đó là đồng ý. Có thể là mình chưa thật sự hài lòng lắm, nhưng mình thấy là đại đa số đều đã đồng thuận như thế, cho mình im lặng để chấp nhận theo. Và trong biểu quyết tăng đoàn vẫn có một cái khái niệm gọi là gửi dục. Ở đây đó là gì? Đó là gửi cái nguyện vọng chấp nhận sự biểu quyết của tăng đoàn về bất cứ một vấn đề gì mà mình không có cơ hội để tham gia trực tiếp. Thì quyết định đó là mình phải tuân thủ tuyệt đối, thì gọi là rễ dục. Vấn đề thứ hai đó là quan điểm của Đức Phật về nhân quyền. Thứ nhất là về khái niệm nhân quyền á, là quyền tự nhiên của con người mà theo luật pháp của các quốc gia và luật pháp thế giới, đó là quyền không thể bị xâm phạm, không thể bị trút phế, không thể chuyển nhượng. Hay cái quyền của người A, nếu người A không có mặt, không tham gia biểu quyết, thì không thể chuyển nhượng cái quyền đó cho người B thay thế. Thì cái này nó giống như cách mà trong các văn bản Phật giáo đề cập đó, là ai tu lấy chứng. Cũng giống như cái tình trạng ai ăn đó, thì lấy hưởng. Người nào không ăn thì không có no, người nào không uống thì không đỡ khát, chứ còn không thể ăn dùm, không thể uống dùm. Về bản chất đó, thì quyền của con người tồn tại trong cuộc đời này không phụ thuộc vào các chính phủ. Do đó nhân quyền không thể bị luật pháp bãi bỏ. Luật pháp đó, nếu tổ chức tốt, giúp cho con người hưởng được tối đa các quyền của con người, Còn nếu thể chế luật pháp có giới hạn thì các quyền đó bị giới hạn. Vì vậy bản chất đó là nhân quyền nó tồn tại độc lập với luật pháp ở phạm vi tuyệt đối. Còn mỗi hệ thống luật pháp đó thì ta thiết chế ra để cho cái phạm vi mà con người có thể hưởng được nhân quyền là bao nhiêu. Ở quốc gia nào thì chúng ta phải tôn trọng hệ luật pháp quy định về nhân quyền ở quốc gia đó, vì làm khác chúng ta có thể bị ở tù. Trong thế giới dân chủ thì nhân quyền được đề cao ở phạm vi lớn nhất. Nền dân chủ giao trọng chức về việc xây dựng cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để đảm bảo tối đa các quyền của con người. Hiện nay đó, nói về quyền đó thì có hai cái lý thuyết quan trọng. Thứ nhất đó, để hưởng được các quyền của con người thì mỗi công dân đó phải thực hiện một số nghĩa vụ hay là trách nhiệm. Lý thuyết này đó thì hầu như không được đại đa số chấp nhận. Còn lý thuyết nhân quyền đó, đại đa số trên toàn cầu đó là gì? Không cần phải thực thi bất cứ một trách nhiệm gì, con người khi được sinh ra đó đều hưởng được các cái quyền căn bản. Và là công dân hợp pháp của một quốc gia đó thì các quyền căn bản đó tự động có và người đó được quyền hưởng. Còn người dân sau khi hưởng các quyền do quy định của luật pháp, cảm kích, biết ơn, đóng góp để thể hiện cái tính trách nhiệm của mình, nghĩa vụ của mình, đó là cái ý thức tự do, chứ đâu không phải là cái sự bắt buộc. Về quy tắc đó thì mỗi người sinh ra đều hưởng được cái quyền tự do, bình đẳng và đề cao nhân phẩm. Đồng thời mỗi con người đó đều được hưởng các quyền căn bản, không có bất kỳ phân biệt đối xử nào. Thì trong xã hội, người giới tính nữ, giới tính nam, giới tính thứ ba, người lớn hay là người trẻ, người có màu da trắng, da vàng, da đen, người có thành phần xã hội khác biệt, người có địa vị kinh tế khác biệt, trên căn bản đều hưởng các quyền của con người bình đẳng ngang nhau. Chứ vì thế mà nhân quyền đó còn được hiểu nôm na đó là quyền làm con người, quyền làm người. Trên nền tảng đó đó thì chúng ta có thể đặt ra về bản chất đó là nhân quyền theo hệ thống chính trị của Bà La Môn thì hầu như đó, cái cơ hội thể hiện cái quyền làm người của giai cấp Sukra Thủ Đà La là rất thấp, hầu như là không có nữa. Còn giai cấp Sát Lê Lệ đó là gần như có cái quyền tuyệt đối nếu họ là vua, là quan tham quốc tích. Và cái quyền này đó là được xem là cao nhất so với các giai cấp còn lại. Bởi vì khi thiết lập ra cái thể chế tôn giáo và chính trị này đó thì người Ấn Độ cổ đại đó đã áp đặt đó bằng quyết định của Thượng Đế. Các đạo sĩ Bà La Môn á được xem là sinh ra từ cái miệng của Phạm Thiên, tức là Đấng Chúa Trời, mà miệng á là cơ quan phát ngôn. Tinh hoa và giá trị cao nhất của phát ngôn với là chân lý. Như vậy khi dùng ảnh dụ Bà La Môn sinh ra từ miệng của Phạm Thiên thì người ta cho rằng đó là vai trò của Phạm Thiên là độc quyền chân lý và tôn giáo, thay mặt Thượng Đế để giảng dạy cái vấn đề chân lý và đạo đức cho con người. Còn á, giai cấp sắc lý lệ đó thì độc quyền về chính trị, quân sự và quản trị đất nước. Giai cấp Thủ Đà La bị tước đi hết tất cả các quyền bình đẳng này. Ngoài ra đó thì là người nữ thì thể chế Bà La Môn cũng tước hết các cái quyền căn bản, quyền được đi học, quyền được tham gia chính trị, quyền tham gia xã hội, rồi quyền là đi ra ngoài đường, rồi quyền tham gia lao động, quyền tham gia nghề nghiệp, hầu như bị hạn chế tối đa trong thể chế chính trị Bà La Môn. Cho đến thế kỷ thứ 12 Tây lịch thì Đại học Na Lan Đà là đại học đầu tiên trên thế giới, thành lập vào thế kỷ thứ 5, vẫn chưa tạo điều kiện cho người nữ được học. Trong Đại học Na Lan Đà chỉ có sinh viên nam thôi, không có sinh viên nữ. Đó là cái giới hạn của nền giáo dục Ấn Độ cổ đại, nên là tác động chi phối đến luôn cả cái trường đạo của Phật giáo. Cái quyền căn bản đó là hầu như không có. Hiện nay bên Ấn Độ vẫn còn có một số người đó có những cái lý thuyết bị chống đối và lên án rất là gay gắt. Khi thỉnh thoảng có một số chị em phụ nữ ra đường đó sau 6 giờ tối bị tấn công tình dục, và khi phát hiện ra đó thì họ ăn mặc nó cũng hơi, mình tạm gọi là hơi thoải mái một chút, thì những người nam á cực đoan đó mới lý giải rằng là do phụ nữ ăn mặc thiếu vải làm động tâm và dẫn đến tình trạng tấn công khuấy rối tình dục của những người nam đối với những người nữ đó, chứ là họ quy trách nhiệm cái lỗi bị tấn công tình dục đó là ở chị em phụ nữ. Thì đây là điều rất là vô lý. Tại vì về vấn đề nhân quyền đó là chị em phụ nữ ta được quyền ăn mặc những gì mà luật pháp không có nghiêm cấm. Còn người nam mình không có kiểm soát được tâm và tham ái dẫn đến khuấy rối tình dục là mình vi phạm luật pháp, chứ làm sao đổ thừa phụ nữ được. Dĩ nhiên người nam ăn mặc kín đáo hơn người nữ rồi. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy đó là trong bối cảnh xã hội hiện đại đó thì nhân quyền được đề cao ở mức độ tốt nhất có thể so với thể chế chính trị cổ đại. Đối lập với hệ thống chính trị Bà La Môn thì Đức Phật đưa ra cái quan điểm rằng là Thượng Đế chưa từng tồn tại, nghĩa là người ta đã nắn tạo ra Thượng Đế giả nhằm cai trị con người và giúp cho thể chế cai trị đó đó đạt được tính thành công khi các quyền căn bản của con người bị giới hạn một cách tối đa, và người đã thiết chế cái sự giới hạn tối đa đó chính là Thượng Đế. Thượng Đế có thật đâu, ta đặt ra như thế thôi. Như vậy chống lại các cái thể chế giới hạn quyền con người được xem là chống lại với quyền lực của Thượng Đế thì ai dám chống? Là vì với cái trình độ con người lúc đó khoa học chưa có cao, hiểu biết là chưa có thông, rồi thiên tai, dịch bệnh, chết người, tai nạn đều được lý giải là do Thượng Đế tạo ra. Tại Ấn Độ thì đó được gọi là Shiva, tức là phương diện quỷ diệt của Thượng Đế tạo ra bệnh tật chết chóc tàn phá đổ nát quỷ diệt. Nói chung thì ai mà không sợ. Như vậy lấy Thượng Đế qua hình thức Shiva để giới hạn tối đa cái quyền của con người là Đức Phật thấy rất là rõ. Và cái nhiệm vụ của Đức Phật là gì? Dạy chân lý để giải phóng con người ra khỏi ách đô lệ vào Thượng Đế và thần linh. Thì đây là cái cách